Giang Trần thiếu chủ như vậy thiên tài cũng thì thôi, hắn cái này thế tục vương quốc xuất thân đường đệ, vậy mà cũng có trí tuệ như thế. Mặc dù võ đạo tu vi quá yếu, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, cũng là đáng làm chi tài a. Tiêu Vân vốn là đối với Giang Vũ không có nhiều cảm giác, giờ phút này ngược lại là có chút nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi. Đạm Mạc cười cười, ánh mắt quét hướng Tử Yên Tông sở hữu cao tầng, các ngươi có lẽ may mắn, các ngươi đắc tội chính là một cái trả thù tâm không được người, nếu không, các ngươi Tử Yên Tông, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Tử Yên Tông cao tầng tâm như hến, sắc mặt trắng bệch, không dám cãi lại. Bọn hắn biết rõ, vị này đế cảnh tiền bối nói đều là tình hình thực tế. Tiêu Vân nói xong, đối với Giang Đồng phụ tử, mỉm cười nói, nhị vị, các ngươi có thế còn có chuyện gì chưa làm xong? Giang Đồng sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, đã không có. Giang Vũ mím môi, không còn có quay đầu lại, tiền bối, chúng ta đi thôi. Tiêu Vân gật đầu, trực tiếp xoáy lên một đạo quang mang, mang theo Giang Đồng phụ tử, chui vào động quang bên trong, trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ Tử Yên Tông cao thấp, mỗi một cái đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngực đè nặng tảng đá lớn đầu, cũng triệt để cởi xuống dưới, cảm ơn trời đất, một kiếp này, cuối cùng là tránh đi qua. Tử Yên Tông lão tổ đối xử lạnh nhạt lườm hướng Thái Thượng trưởng lão Doãn Thiên Cừu, tử không giáo, phụ chi qua. Ngươi cái này cháu gái đến cùng ai bảo hay sao, ngươi nếu như sẽ không giáo, bản lão tổ sẽ để cho chấp pháp hình đường người thay thế ngươi giáo một giáo. Doãn Thiên Cừu đầu đầy mồ hôi, lão tổ, ngàn sai vạn sai, là lỗi của ta. Ta nguyện ý nhận phạt. Hồng Tuyết đứa nhỏ này đích thật là bị ta làm hư, quay đầu lại, ta nhất định hảo hảo trách phạt, nghiêm gia quản giáo. Tuyệt đối không để cho tông môn thêm phiền rồi. Nói thật, toàn bộ Tử Yên Tông cao tầng nhóm, trong lòng đều là có chút hỏa khí, vừa rồi tình hình đích thật là rất hiểm, một cái đế cảnh cường giả, một khi khởi xướng uy đến. Căn bản không phải bọn hắn Tử Yên Tông có thể ngăn cản, không chút nào khoa trương mà nói, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn Tử Yên Tông là ở diệt môn biên giới bên trên đi một chuyến qua lại. Cái kia Tử Yên Tông tông chủ chắp tay đối với lão tổ nói, lão tổ, việc này ta cái này làm tông chủ, cũng có trách nhiệm. Chuyện này, cũng cho chúng ta Tử Yên Tông nói ra cái tỉnh, chúng ta Tử Yên Tông tông môn quy củ, có lẽ là quá tản mạn, quá tùy ý rồi, về sau. Phải chỉnh đốn tông môn, một lần nữa chế định môn quy, ước thúc môn hạ đệ tử. Tử Yên Tông lão tổ gật gật đầu, ngươi nghĩ như vậy, cái kia là được rồi. Đừng nhìn chúng ta Tử Yên Tông tại Phượng Minh hạ vực rất rất giỏi, phóng tới cả nhân loại cương vực. Tử Yên Tông chính là tam phẩm tông môn, tính là cái gì chứ cả nhân loại cương vực, tam phẩm tông môn không có 5.000, cũng có 3.000. Nói không dễ nghe điểm, tại Thượng Bắc vực, có lẽ người ta một cái tứ phẩm tông môn. Đều so chúng ta tam phẩm tông môn cường, lão tổ tại Tử Yên Tông địa vị cao cả, hơn nữa lão tổ vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, tuổi còn tại đó, lịch duyệt còn tại đó, tông môn cũng tốt, thái thượng trưởng lão cũng tốt, tại lão tổ trước mặt, cái kia đều là vãn bối, nào dám chống đối lão tổ, thái thượng trưởng lão Doãn Thiên Cừu càng là khúng núng, cung lấy eo một cái kình địa chịu tội, trong đó một gã trưởng lão lại hỏi, lão tổ, vừa rồi tên kia đế cảnh tiền bối. Hảo cường uy áp, nhưng lại không biết, người này là thần thánh phương nào, Phượng Minh hạ vực chỗ xa xôi, Tử Yên Tông cũng chỉ là tại Phượng Minh hạ vực thế lực lớn, phóng tới cả nhân loại cương vực, hay vẫn là không đủ xem. Hơn nữa, Phượng Minh hạ vực tại so sánh chỗ thật xa, xưa nay cũng không quá ly khai Phượng Minh hạ vực, đối với ngoại giới sự tình, nghe thấy chiếm đa số, chính thức kiến thức, nhưng lại không nhiều lắm, nghe cái này trưởng lão vừa hỏi như thế, mọi người cũng đều là lòng hiếu kỳ mười phần. Đế cảnh cường giả, khi bọn hắn Phượng Minh hạ vực, đó là cực kỳ hiếm thấy nhân vật, trên cơ bản, bọn hắn vài chục năm cũng khó khăn gặp được đến như vậy một vị. Cái kia lão tổ trầm ngâm hồi lâu, cũng là lắc đầu, bản lão tổ nhận thức đế cảnh cường giả cũng là rất có hạn, vị tiền bối này tu vi, tại đế cảnh tiền bối ở bên trong, cũng hẳn không phải là kế cuối chính là cái kia cấp độ. Có lẽ là trung giai đế cảnh, thậm chí có thể là cao giai đại đế, đế cảnh cường giả. Đối với Tử Yên Tông mà nói, cái kia đều là tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói là trung giai cao giai, coi như là sơ giai, thậm chí là nửa bước đế cảnh, đó cũng là Tử Yên Tông phải núi cao ngưỡng dừng lại tồn tại. Loại này cấp bậc tiền bối, bọn hắn xưa nay căn bản là không có cơ hội gặp mặt một lần, hôm nay rốt cục nhìn thấy đế cảnh tiền bối, lại không nghĩ rằng là loại trường hợp này. Cái này lại để cho Tử Yên Tông cao thấp đã may mắn, lại cảm thấy lòng còn sợ hãi. nhưng lại không biết, cái này đôi phụ tử đến cùng cái này đế cảnh tiền bối, rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Có người nhưng lại hiếu kỳ cái này, lại nói tiếp, tất cả mọi người là rất ngạc nhiên. Có đế cảnh cường giả loại này bối cảnh, cái này đôi phụ tử võ đạo tu vi, như thế nào hội thấp như vậy, mấu chốt nhất chính là, có như thế bối cảnh người, như thế nào hội lưu lạc Phượng Minh hạ vực, nhưng lại thành Doãn Hồng Tuyết tù binh, Thiên Cừu trưởng lão, cái này đôi phụ tử, đến cùng là lai lịch thế nào, các ngươi cũng biết, Doãn Thiên Cừu có chút xấu hổ, hắn đối với mình gia cháu gái tác phong là có nghe thấy, nhưng là nhà mình cháu gái làm những chuyện hoang đường này, hắn cũng rất ít hỏi đến, hắn trước đây căn bản không biết Giang Đồng phụ tử. Cái đó nói được bên trên bọn hắn là lai lịch thế nào, Hồng Tuyết, ngươi biết cái này đôi phụ tử là lai lịch thế nào sao? Doãn Thiên Cừu hỏi, Doãn Hồng Tuyết xoa xoa vệt nước mắt, bụng mặt nói, không có nghe bọn hắn đã từng nói qua cái gì lai lịch, ta trước kia cũng khảo vấn qua, nhưng là hỏi không ra đến. Chỉ biết là hắn gọi Giang Vũ, phụ thân hắn gọi hắn, Vũ Nhi, ngươi là ở địa phương nào, lúc nào bắt được bọn hắn hay sao? Doãn Thiên Cừu truy vấn. Doãn Hồng Tuyết lúc này cố gắng hồi tưởng, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chi tiết nàng đã không nhớ được rồi, nhưng là hào phóng hướng một sự tình, nàng ngược lại còn nhớ rõ một điểm, cố gắng đem một ít chi tiết nhớ lại đi ra, mọi người sau khi nghe, hay vẫn là không hiểu ra sao, gần kề bằng một cái tên, rất khó được ra cái gì kết luận, ai, được rồi, may mắn lần này không có mang đến cái gì đại tai họa, bằng không mà nói, thật sự là thiết tưởng không chịu nổi a, Thiên Cừu trưởng lão. Ngươi cái này tôn nữ bảo bối nhi, thật đúng là được Nghiêm gia quản giáo mới được a. Tử Yên Tông cao tầng nhóm, nhao nhao cảm khái. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên sơn môn bên ngoài, hai đạo thân ảnh phi tốc phóng tới, từ trên cao rơi xuống, Tử Yên Tông một đám cao tầng nhìn lại, lại nhận được cái này người tới, cái này đến hai người, chính là Phượng Minh hạ vực cái khác đại tông môn Linh Ô các người, trước mắt một người, tóc bạc mặt hồng hào, thần thái sáng láng, sửa là Linh Ô các lão tổ. Tại Phượng Minh hạ vực, đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, phong hào Cửu Ô lão tổ, Tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Cái kia Cửu Ô lão tổ, hướng cái kia Tử Yên Tông lão tổ xa xa mời đến, Cửu Ô đạo hữu, từ biệt bách niên, phong thái như trước a. Tử Yên Tông lão tổ cũng là khách khí cười nói, hai người này, hiển nhiên là quen biết đã lâu rồi, chật chật, ngươi Tử Yên Tông hẳn là có cái gì đại hỷ sự. Như thế nào tất cả đều tại sơn môn bên ngoài ở lại đó, Tử đạo hữu, có cái gì chuyện tốt, nên chia sẻ a. Cửu Ô lão tổ khai vui đùa khẩu khí, tốt cái rắm chuyện tốt không có, xui sự tình một đống lớn. Tử Yên Tông lão tổ nhưng lại khoát tay áo, nhàn nhạt hỏi, hôm nay là gió nào đem ngươi Cửu Ô đạo hữu thổi tới, Cửu Ô lão tổ tới nơi này, vốn đích thật là có chuyện quan trọng. Bất quá hắn hiện tại, càng hiếu kỳ chính là Tử Yên Tông sự tình. Gặp Tử Yên Tông lão tổ không muốn nói, trong lòng của hắn đầu càng là hiếu kỳ, Tử đạo hữu, cái này có thế không có suy nghĩ nữa à? Các ngươi Tử Yên Tông, định bợ đã đến đế cảnh tiền bối, loại chuyện tốt này, chẳng lẽ muốn một mực giấu giếm xuống dưới sao? Cửu Ô lão tổ cười hắc hắc, dáng tươi cười ý vị thâm trường, ngươi từ nơi này nghe tới những tin đồn thất thiệt này à? Tử Yên Tông lão tổ nhàn nhạt hỏi, ha ha, ở đâu cần theo người khác chỗ đó nghe được? Vừa mới ta đến các ngươi tông môn lúc, ven đường không phải có đế cảnh tiền bối theo các ngươi Tử Yên Tông ly khai. Như thế nào, việc này có cái gì nhận không ra người, vẫn không thể công khai. Cửu Ô lão tổ giống như cười mà không phải cười đạo, nói thật, hắn ngữ khí tuy nhiên như là hay nói giỡn, trong lòng vẫn là rất để ý chuyện này, thậm chí có chút ít ghen ghét, dù sao, bọn hắn loại này tam phẩm tông môn, nếu như có thể cùng đế cảnh tiền bối kéo lên quan hệ. Đây tuyệt đối là thiên đại tin mừng a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2326, cùng Lưu Ly Vương Thành có quan hệ, nhìn thấy Tử Yên Tông lão tổ một bộ căn bản không muốn đàm luận bộ dạng, cái kia Cửu Ô lão tổ lại chưa từ bỏ ý định, mày dạng mặt dày cười nói, Tử đạo hữu, như vậy tựu không có suy nghĩ nữa à. Tử Yên Tông lão tổ tức giận nói, ngươi cái này lão nhân, không có việc gì đến ta Tử Yên Tông đến. Tựu là nghe ngóng những bát quái này tin tức, Cửu Ô lão tổ cười hắc hắc nói, cái kia tự nhiên là khác có chuyện quan trọng, bất quá vừa vặn trùng hợp chứng kiến một gã đế cảnh tiền bối ly khai, trong nội tâm rất hiếu kỳ nột chúng ta Phượng Minh hạ vực loại địa phương này, đế cảnh tiền bối thế nhưng mà khách quý ít gặp, Không thể tưởng được ngươi Tử Yên Tông mặt mũi lớn như vậy, vậy mà thỉnh đã đến đế cảnh tiền bối. Chẳng lẽ, ngươi Tử Yên Tông, đối với cái kia Trầm Hương Cốc sự tình, có càng nhiều nghĩ cách hay sao, như thế nào? Ngươi đây là thăm dò ta Tử Yên Tông hay sao? Tử Yên Tông lão tổ ngữ khí đạm mạc, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Cửu Ô lão tổ liên tục giải thích, ta Linh Ô Các đối với Trầm Hương Cốc sự tình, lại không có gì giả tâm, chỉ có điều, vừa rồi nhìn thấy vị kia đế cảnh tiền bối, thật sự nhịn không được có chút nghĩ ngợi lung tung. Không thể tưởng được, ngươi Tử Yên Tông, vậy mà có thể kết giao đến vị kia đế cảnh tiền bối. Tử Yên Tông lão tổ khẽ giật mình, ngươi nhận thức vị tiền bối kia, tuy ni chấm nét Cửu Ô lão tổ khẽ giật mình, chẳng lẽ ngươi không biết, Tử Yên Tông lão tổ tức giận nói, ta nào có cái kia phúc khí. Ngươi đã nghĩ như vậy nghe ngóng, ta tự nói cho được. Vị kia đế cảnh tiền bối, là tới tìm ta Tử Yên Tông xui, cũng may hiểu lầm làm sáng tỏ rồi, không có gây ra cái đại sự gì đến. Cái gì? Cửu Ô lão tổ triệt để ngây ngẩn cả người, chầm chầm vào Tử Yên Tông lão tổ nhìn hồi lâu, mới dở khóc dở cười nói, Tử lão nhi, ngươi không phải là đương thật sao, liền đế cảnh tiền bối, ngươi Tử Yên Tông đều dám nắc tội. Không thể không nói, ngươi Tử Yên Tông vận khí thực không xấu a, vị tiền bối kia, có thế là nổi danh hung hãn a. Tốt rồi, đừng khoe khoang mồm mép, ngươi nhận thức vị tiền bối kia. Biết rõ hắn là ai? Tử Yên Tông lão tổ còn rất là hiếu kỳ, hắc hắc, nói ra thật xấu hổ, kỳ thật vị tiền bối kia, ta cũng chỉ là từng có quá gặp mặt một lần, hơn nữa là xa xa thoáng nhìn qua. Người ta căn bản không biết ta là cái đó rễ hành, Cửu Ô lão tổ tự giễu đạo, bất quá, vị tiền bối này, tại sao là lẻ loi một mình đến đây? Hắn có một huynh đệ, bọn hắn gần đây đều là như hình với bóng đó a. Cái này hai huynh đệ làm sao chia khai hành động, hai huynh đệ. Chẳng lẽ hắn còn có cái đồng dạng đế cảnh huynh đệ hay sao? Tử Yên Tông lão tổ giật mình vạn phần, nói nhảm, Hoè Sơn Nhị Tiêu, tán tu giới đại danh đỉnh đỉnh, gần với tán tu giới sáu cự đầu đế cảnh tiền bối Tử lão nhi, ngươi thật đúng là đủ cũng được a. Liền Hoè Sơn Nhị Tiêu loại này tán tu giới hung hãn nhất tiền bối đều dám nắc tội. Các ngươi Tử Yên Tông không có bị phá hủy, quả nhiên là vận khí tốt. Lời này vừa ra, Tử Yên Tông lão tổ cũng là sắc mặt đại biến. Hoè Sơn Nhị Tiêu, tại tán tu giới đế cảnh tiền bối ở bên trong, cái kia là phi thường nổi danh tồn tại, ngoại trừ tán tu giới lục đại cự đầu cấp bậc này, còn lại tán tu đế cảnh ở bên trong, Hoè Sơn Nhị Tiêu tuyệt đối là xếp hạng phía trước nhất người nổi bật, trọng yếu nhất là, cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu là hai huynh đệ, đánh hổ thân huynh đệ, cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu huynh đệ liên thủ, luận sức chiến đấu, so tán tu giới sáu cự đầu bất kỳ một cái nào đều không kém, coi như là mạnh nhất mấy cái. Cũng không dám nói nhất định có thể thắng Hoè Sơn Nhị Tiêu liên thủ, cho nên, cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu tên tuổi, tại nhân loại cương vực hay vẫn là rất cường đại, bởi vì này hai huynh đệ tính cách so sánh hung hãn, hơn nữa là có thù tất báo, trong mắt cho không dưới hạt cát ác hán. Loại người này, tại nhân loại cương vực là được hưởng hiển hách hung danh, nghe bảo hôm nay đến hắn Tử Yên Tông, dĩ nhiên là Hoè Sơn Nhị Tiêu bực này hung hãn nhân vật, Tử Yên Tông cao thấp, như thế nào không kinh hãi vạn phần. Dùng cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu phong cách, một lời không hợp, tiêu diệt hắn Tử Yên Tông cũng phân là phút đồng hồ sự tình a. Tử lão nhi, các ngươi Tử Yên Tông, tại Phượng Minh hạ vực hoành hành ngang ngược cũng thì thôi. Trả như thế nào đi ra bên ngoài rêu rao, Cửu Ô lão tổ có chút khó hiểu, cái này Tử Yên Tông, làm sao lại có thể đem Hoè Sơn Nhị Tiêu bực này tiền bối cao nhân cho đắc tội đâu. Tử Yên Tông lão tổ cười khổ không thôi, loại sự tình này, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Cửu Ô lão nhi, chuyện cũ không đề cập tới cũng thế. Dù sao, ta Tử Yên Tông quả quyết là không thể nào chủ động đi trêu chọc đế cảnh tiền bối, hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm. Đắc tội Hoè Sơn Nhị Tiêu, người ta mới không cùng ngươi hiểu lầm. Cũng là ngươi vận khí tốt, đụng phải giai đoạn này Hoè Sơn Nhị Tiêu, cái này nếu đổi lại trước kia Hoè Sơn Nhị Tiêu, các ngươi Tử Yên Tông chỉ sợ đã xóa tên rồi, như thế nào giảng? Mọi người động dung. Ngươi không phải không biết nói. Lưu Ly Vương Thành nghe nói qua sao? Cửu Ô lão tổ cười ha hả đạo, nói nhảm, Lưu Ly Vương Thành chính là nhân loại cương vực mạnh nhất thế lực, ai không có nghe nói, cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành, ngươi không phải không biết nói. Cửu Ô lão tổ cười nói, năm đó Hoè Sơn Nhị Tiêu, cùng Đan Hỏa Thành đang cực đại đế lui tới mật thiết, về sau không biết vì cái gì, lại chuyển quan Lưu Ly Vương thành Giang Trần Thiếu Chủ. Nghe nói, cái kia Giang Trần Thiếu Chủ làm việc nhân nghĩa, rất giản nguyên tắc, cái này Hòe Sơn Nhị Tiêu, có lẽ cũng là bởi vì thành Giang Trần Thiếu Chủ thuộc hạ, cho nên phong cách hành sự, mới không có giống như trước như vậy xuất tính mà làm, bằng không thì ngươi Tử Yên Tông lần này nhất định là gặp nạn. Cửu Ô Lão Tổ đoạn thời gian trước, vừa rời đi Phượng Minh Hạ Vực, ra ngoài lưu lạc, đúng lúc tham gia lần trước Long Hổ Phong Vân Hội, chỉ có điều, hắn lúc ấy là xen lẫn trong tán tu trong đội ngũ, không có hiển sơn lộ thủy, cũng đang bởi vậy, Cửu Ô Lão Tổ đã nghe được rất nhiều về Hòe Sơn Nhị Tiêu bát quái, cũng được chứng kiến Hòe Sơn Nhị Tiêu chân diện mục. Tử Yên Tông từ trên xuống dưới nghe xong lời này, nguyên một đám lúc này mới chợt hiểu minh bạch, vì cái gì cái kia Hòe Sơn Nhị Tiêu bỗng nhiên thu tính rồi, không giết người. Nguyên lai không phải bọn hắn biến nhân từ thiện lương, mà là vì Lưu Ly Vương thành thiếu chủ ước thúc nguyên nhân. Tử Yên Tông lão tổ cười khổ nói, đương thật không nghĩ tới, tại đây đầu còn có cái này rất nhiều công công thẳng thẳng. May mắn, bất quá, có một gã trưởng lão nhưng lại tâm tư lung lay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão tổ, cái kia Lưu Ly Vương thành Giang Trần thiếu chủ, họ Giang. Tử Yên Tông lão tổ gật gật đầu, bất quá, hắn lập tức nghe rõ người này ý tứ của trường lão, sắc mặt hơi đổi, Cửu Ô lão nhi, ngươi nói cái kia Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, trước kia không phải gọi chân thiếu chủ sao? Về sau còn nói là Giang Trần thiếu chủ. Hắn thật sự phàm tục tính danh gọi là Giang Trần, Tử Yên Tông lão tổ trước đây ít năm một mực đang bế quan tu luyện. Đối với ngoại giới sự tình căn bản không có chú ý, gần đây sau khi xuất quan, Tử Yên Tông vừa rồi không có ra ngoài đánh nghe tin tức gì, bởi vậy, đối với Lưu Ly Vương thành sự tình, cũng chỉ là nghe thấy chiếm đa số, nói nhảm Giang Trần chính là của hắn vốn tên là. Chuyện này, ngươi sẽ không đều chưa nghe nói qua à? Ngươi Tử lão nhi, lúc nào như thế cô lậu quả văn, đối mặt Cửu Ô lão tổ chế nhạo trào phúng, Tử Yên Tông lão tổ biểu lộ ngưng trọng, vậy mà không có phản bác. Mà là thì thào tự nói, bất trụ cười khổ, Giang Trần thiếu chủ, Giang Trần thiếu chủ. Có lẽ, thật là như vậy đi, Tử Yên Tông cao thấp, hiện tại rất nhiều người đều suy đoán đã đến cái gì. Cái kia Giang Đồng cùng Giang Vũ phụ tử họ Giang Lưu Ly Vương thành thiếu chủ gọi là Giang Trần, cái này dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, có thể làm cho cái kia Hòe Sơn Nhị Tiêu tự mình đến đây tiếp người họ Giang đệ tử, nhất định là cùng cái kia Giang Trần thiếu chủ có quan hệ, nói không chừng. Hay vẫn là Giang Trần thiếu chủ tộc nhân, thậm chí là huyết nhục chí thân, nghĩ tới đây, Tử Yên Tông lão tổ có chút ngồi không yên. Nếu như chân tướng sự tình thật sự là như thế, hắn Tử Yên Tông lúc này thật đúng là đem sự tình náo đại phát, Lưu Ly Vương thành thiếu chủ thân nhân tộc nhân, lại bị hắn Tử Yên Tông chộp tới, trọn vẹn lưu lạc 10 năm, võ đạo cất bước, 10 năm này tuy nhiên không phải tính quyết định, nhưng cũng là cực kỳ mấu chốt 10 năm, Tử Yên Tông từ trên xuống dưới. Quả thực không dám nghĩ tới. Việc này một xâm nhập mà nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy chán ván đầu hoa mắt, cơ hồ đứng không vững. Loại sự tình này, hoàn toàn chính xác quá nghe rợn cả người rồi. Toàn bộ Tử Yên Tông cao thấp, nguyên một đám thất hồn lạc phách, đã may mắn, lại lo lắng. May mắn chính là, cái kia Hòe Sơn Nhị Tiêu tiền bối không có đại khai sát giới. Lo lắng chính là, nếu như cái kia Giang Đồng Giang Vũ phụ tử thật sự cùng Giang Trần thiếu chủ có quan hệ. Bọn hắn sở tác sở vi, Giang Trần thiếu chủ biết được về sau, hội tha thứ bọn hắn Tử Yên Tông sao, cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao, Lưu Ly Vương thành thiếu chủ địa vị cao như vậy, tất nhiên là sĩ diện. Bọn hắn Tử Yên Tông làm ra như thế hoang đường sự tình, hoàn toàn là đánh nửa Lưu Ly Vương thành Giang Trần thiếu chủ mặt, loại sự tình này, Giang Trần thiếu chủ tự tính toán khởi binh đến thảo phạt bọn hắn, vậy cũng nói được đi qua a, nguyên một đám không yên lòng. Đối với Linh Ô các Cửu Ô lão tổ tới chơi, cũng là phản ứng đạm mạc vô cùng, toàn bộ Tử Yên Tông, hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, Tử Yên Tông tiền đồ, triệt để bịt kín một tầng bóng mờ, bọn hắn hiện tại chỉ cầu Lưu Ly Vương thành Giang Trần thiếu chủ đại nhân có đại lượng, không muốn so đo bọn hắn những lũ tiểu nhân này chi qua. Nếu không, Tử Yên Tông tất vong, bọn hắn dù thế nào tự tin, dù thế nào ngang ngược, đó cũng là tại Phượng Minh Hạ Vực ở bên trong. Ra Phượng Minh Hạ Vực, bọn hắn cái gì đều không tính, Giang Trần quét ngang chu muốn thu thập bọn hắn, hơi chút mấy câu, có thế vậy là đủ rồi, không yên lòng địa đưa Linh Ô các người, toàn bộ Tử Yên Tông tình cảnh bi thảm, rất có một loại tận thế tiến đến cảm giác, loại này áp lực hào khí, làm cho Doãn Hồng Tuyết càng là co quắp khẩn trương. Nàng hiện tại, cũng triệt để làm tin tưởng, mình rốt cuộc tạo bao nhiêu nghiệp, đắc tội đáng sợ cỡ nào người. Buồn cười chính là nàng ngày bình thường, còn cảm thấy cái này đôi phụ tử đê tiện, cảm thấy người ta huyết mạch đê tiện. Nếu như Lưu Ly Vương thành thiếu chủ gia huyết mạch còn đê tiện, vậy thế giới này bên trên, còn có ai dám tự xưng cao quý? Đồng thời, Doãn Hồng Tuyết lại hối hận. Hối hận chính mình vậy mà sai sót như thế cơ hội tốt, ngẫm lại cái kia Giang Vũ, nếu thật là Giang Trần thiếu chủ huynh đệ, đây chính là cả nhân loại cương vực hiện tại người có quyền thế nhất vật một trong A, bọn hắn Tử Yên Tông xưa nay, liền cái nhị phẩm tông môn đều nịnh bợ không đến. Chớ nói chi là Lưu Ly Vương thành loại này áp đảo nhất phẩm tông môn phía trên thế lực lớn, như vậy một cái thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội, dĩ nhiên cũng làm như vậy thất chi giao tí. Doãn Hồng Tuyết quả thực là hối hận đến nhảy sông tự vận trình độ, tất cả mọi người nói a, có cái gì thì nói cái đó. Chuyện này, đến cùng như thế nào ứng đối? Toàn bộ Tử Yên Tông, hiện tại cũng là hào khí áp lực vô cùng, Tử Yên Tông lão tổ ném ra ngoài chủ đề, lại để cho mọi người nói thoải mái, hiện trường hào khí, thập phần ngưng trọng. Cả đám đều có một loại tai vạ đến nơi cảm giác, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Bọn hắn Tử Yên Tông loại này môn phái nhỏ, cũng dám đắc tội Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, hơn nữa lúc này là đắc tội lớn hơn, hoàn toàn là vẻ mặt đồng dạng đắc tội, chương 2327, đến nhà xin lỗi, ta trước nói vài lời a. Tử Yên Tông tông chủ trước tiên mở miệng, phá vỡ hiện trường áp lực hào khí, Hồng Tuyết, ngươi xác định, người tuổi trẻ kia gọi là Giang Vũ sao? Tử Yên Tông tông chủ trầm giọng hỏi, cái này không sai được. Doãn Hồng Tuyết thúc tha thúc thiết đạo, hắn đích thật là gọi Giang Vũ, phụ thân hắn cũng một mực gọi hắn Vũ Nhi, ai, cái kia hơn phân nửa là được. Hòe Sơn Nhị Tiêu đầu phục Giang Trần thiếu chủ. Mà Giang Trần thiếu chủ lại phái Hòe Sơn Nhị Tiêu tới đón người, nói như vậy, cái này Giang Trần thiếu chủ là biết rõ chuyện này, đã hắn biết rõ chuyện này, mà cái kia Hòe Sơn Nhị Tiêu tiền bối lại không có đại khai sát giới, có thể thấy được Giang Trần thiếu chủ, cũng không có thù ý hắn làm như vậy. Tử Yên Tông tông chủ phân tích, vẫn tương đối đáng tin cậy, mọi người nghe hắn vừa nói như vậy, trong đầu thoáng yên ổn đi một tí, có thế để xác định, cái này đôi phụ tử, nhất định cùng Giang Trần thiếu chủ quan hệ rất sâu. Bằng không thì Giang Trần thiếu chủ tuyệt đối sẽ không phái một gã đế cảnh cường giả tự mình đến đây tiếp người, còn có thể xác định, Giang Trần thiếu chủ nhất định không có diệt chúng ta Tử Yên Tông đạo thống ý tứ, bằng không thì, chỉ cần việc mà hắn trước một câu, Hòe Sơn Nhị Tiêu tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta khách khí như vậy, bởi vậy có thể thấy được, giang hồ nghe đồn không giả, cái kia Giang Trần thiếu chủ đích thật là có nguyên tắc người, mà không phải một mặt ngang ngược bá đạo, cuối cùng có thế để xác định một sự kiện, cái kia Giang Trần thiếu chủ, đoán chừng không có gì thu được về tính sổ ý tứ. Có lẽ, tại chúng ta xem ra, đây là một kiện diệt tông diệt môn đại sự, thế nhưng mà, người ta Giang Trần thiếu chủ cái loại này địa vị ôn tồn nhìn qua, mỗi làm một chuyện, đều là đại sự. Ở đâu có tâm tư cùng chúng ta loại này môn phái nhỏ, tiểu nhân vật lầm bà lầm bầm, thật muốn đánh kích chúng ta, căn bản không cần phải thu được về tính sổ, trực tiếp phá hủy là được. Tử Yên Tông tông chủ tổng kết một đống, mọi người nghe xong, đều là cảm thấy có phần có đạo lý. Một gã trưởng lão thở dài một hơi, tông chủ nói có lý, tại Giang Trần thiếu chủ trong mắt, chúng ta có lẽ tựu là con tôm nhỏ. Người ta căn bản không có hứng thú cùng chúng ta không chấp nhặt, cũng đúng a, cái này đôi phụ tử tuy nhiên ăn một chút đau khổ, nhưng ít ra người còn sống, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Duy nhất tiếc nuối, chính là Giang Vũ phụ thân, mình đầy thương tích, nhưng này thương thế chắc có lẽ không người chết. Có lẽ, Giang Trần thiếu chủ phái cái kia Hòe Sơn Nhị Tiêu đến, là muốn nghe cái kia Giang Vũ ý tứ, nếu như Giang Vũ muốn báo thù, cái kia Tiêu tiền bối tựu sẽ ra tay. Nếu như Giang Vũ không muốn báo thù, việc này khả năng cứ như vậy đi qua, có đạo lý, cũng may cái kia Giang Vũ không phải có thù tất báo người, mọi người ngươi một lời, ta một câu, nói thập phần náo nhiệt, Tử Yên Tông lão tổ, một mực trầm ngâm không nói, chờ tất cả mọi người sau khi nói xong, Tử Yên Tông lão tổ mới than nhẹ một tiếng, việc này tuy nhiên đã qua, nhưng là không tính là vĩnh viễn không hậu hoạn, lão tổ, từ xưa phúc họa tương y, chuyện này đối với chúng ta Tử Yên Tông mà nói. Mặc dù có thể là mối họa, nhưng tại đây đầu, cũng có kỳ ngộ, như thế nào giảng, nếu như cái kia Giang Vũ thật là Giang Trần thiếu chủ tộc nhân thân nhân, chúng ta có thể mượn cơ hội này, tiến về trước Lưu Ly Vương Thành bồi tội, sau đó mượn cơ hội đem Trầm Hương Cốc dị sự, bẩm báo Lưu Ly Vương Thành, mượn này kết giao Lưu Ly Vương Thành. Cái kia Trầm Hương Cốc sự tình, chúng ta Phượng Minh Hạ Vực tất cả tông tất cả thế lực thúc thủ vô sách, nói không chừng, Lưu Ly Vương Thành có biện pháp đâu. Nếu như Trầm Hương Cốc sự tình, có thể trở thành một cái nịnh nọt Lưu Ly Vương Thành cơ hội, việc này, đối với chúng ta Tử Yên Tông mà nói, có lẽ là một cái thiên đại chuyện tốt. Đề nghị này một nói ra, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, đây thật là một cái cự đại chuyển cơ a. Tử Yên Tông lão tổ cũng là con mắt sáng ngời, trầm ngâm nói, đề nghị này rất là không tệ, Trầm Hương Cốc sự tình, Phượng Minh Hạ Vực căn bản vô lực tìm tòi nghiên cứu, có lẽ, hướng Lưu Ly Vương Thành cầu viện, là cái phi thường anh minh quyết định. Tiêu Vân không có cô phụ Giang Trần kỳ vọng, đem Giang Đồng phụ tử mang về Lưu Ly Vương Thành. Trên đường đi, Giang Đồng phụ tử còn một điều như rơi trong mộng cảm giác. Tâm tình của bọn hắn, lại là kích động, lại là tâm thần bất định. Tuy nhiên Tiêu Vân nói đã đủ đã minh bạch, nhưng là loại này như mộng ảo cảm giác, lại để cho trước một khắc còn thân hãm nhà tù bọn hắn, trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận loại này đột nhiên xuất hiện hạnh phúc. Thẳng đến bọn hắn tiến vào Lưu Ly Vương Thành, đi vào thiếu chủ phủ, nhìn thấy Giang Trần, bọn hắn treo cao tâm, mới trở xuống tại chỗ. Giang Phong nhìn thấy thất lạc đệ đệ Giang Đồng, cũng là mừng rỡ. Mà Giang Đồng tại đại kiếp về sau, đột nhiên cùng huynh trưởng lại tụ họp, hơn nữa phát hiện huynh trưởng vậy mà đã cùng chị dâu đoàn tụ, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cũng là vui đến phát khóc. Giang Đồng đối với Giang Phong cái này huynh trưởng, gần đây kính rất nặng. Đối với Giang Phong gia sự, cũng một mực cảm thấy phi thường khổ sở, hiện tại gặp huynh trưởng một nhà đã đoàn viên, tất nhiên là tự đáy lòng cao hứng. Giang Vũ nhìn thấy Giang Trần, cũng là hỉ cực, Trần ca, lúc này đây, lại là ngươi đã cứu ta. Giang Vũ thở dài, không thể tưởng được 10 năm không thấy, Trần ca ngươi đã thành người trong thiên hạ kính ngưỡng Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ, hảo tiểu tử, những năm này kiếp nạn, nhìn về phía trên ngươi ngược lại phát triển không ít. Rất tốt ta còn tưởng rằng, ngươi biết lại để cho Tiêu Vân Đại khai sát giới, ân, không hổ là ta Giang gia binh sĩ, có ngực lớn vạt áo, tất nhiên thành khí hậu. Về sau tại đây thiếu chủ phủ ở lại. 10 năm này rơi xuống võ đạo tu luyện, chậm rãi đuổi kịp, Giang Vũ cổ họng run rẩy, chỉ là gật đầu, mắt đục đỏ ngầu, lại cố nén không cho nước mắt của mình đến rơi xuống. Giang Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, có cái gì ủy khuất, đều đi qua, Tiết Đồng, những ngày này, ngươi cùng cùng Giang Vũ. Giang Trần phân phó Tiết Đồng, Tiết Đồng là Giang Trần biểu đệ, Giang Vũ là Giang Trần đường đệ. Bọn hắn tầm đó mặc dù không có thân thuộc quan hệ, nhưng lẫn nhau chi ở giữa quan hệ hay vẫn là rất quen thuộc, lại để cho Tiết Đồng cùng Giang Vũ, ngược lại là phù hợp. Tiếp trở về Giang Đồng cùng Giang Vũ phụ tử, Giang Trần tin cậy gửi gấm chuyện này, cũng triệt để buông xuống, hiện tại, duy nhất không có tại bên người, chỉ có Hoàng Nhi rồi. Vừa nghĩ tới Hoàng Nhi, Giang Trần liền có loại cảm giác đau lòng, cùng Đan Phi đoàn tụ, cùng cha mẹ đoàn tụ, cùng thân nhân đoàn tụ, những cảm giác này đều rất tốt, nhưng là, cùng Hoàng Nhi thề non hẹn biển, cùng Hoàng Nhi cùng một chỗ thời gian, đồng dạng là không thể thay thế, loại này đoàn tụ, thiếu đi Hoàng Nhi, đều khiến Giang Trần cảm thấy thiếu đi rất nhiều, hắn rất muốn hiện tại tự chấp cánh, giết hướng Vạn Uyên đảo. Thế nhưng mà, hắn lại nhớ rõ chính mình đã đáp ứng Hoàng Nhi, không có tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể đi cái kia Vạn Uyên đảo, Hoàng Nhi tuyệt đối không phải ăn nói lung tung người. Nàng đã nói muốn tu luyện tới đế cảnh, nhất định có đạo lý của nàng. Cái kia Vạn Uyên đảo cái này này địa phương, nhất định là nhân loại cương vực xa xa so ra kém địa phương. Có lẽ, đế cảnh cường giả, tại nhân loại cương vực là đỉnh tiêm, đã đến Vạn Uyên đảo, nhưng chỉ là giữa sườn núi trình độ mà thôi. Bất kể như thế nào, cái kia Vạn Uyên đảo dù thế nào đáng sợ, dù thế nào thần bí, đều không thể dội tắt Giang Trần trong lòng đích nhiệt tình. Nghĩ đến Hoàng Nhi hồi cái kia Vạn Uyên đảo, dày vò, hàng đêm hy vọng, Giang Trần cũng có chút ngồi không yên, tu luyện, phải không ngừng tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện, tuyệt đối không thể để cho Hoàng Nhi chờ được quá lâu, bởi vì, thời gian rất cấp bách. Giang Trần cũng không muốn chờ mình đã đến Vạn Uyên đảo lúc, Hoàng Nhi đã hương tiêu ngọc vẫn, Hoàng Nhi từng theo hắn đồng ý qua, nếu như nàng không đợi đến hắn, tuyệt đối sẽ không trở thành cái kia Hạ Hầu gia thiên tài luyện công lô đỉnh, mà quay về lựa chọn tự sát. Bất kể là loại nào kết quả, đều là Giang Trần không cách nào tiếp nhận, nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện rồi. Chỉ tiếc, tu vi không có tiến vào hoàn cảnh trung giai, Giang Trần cũng không có cái gì nắm chắc đi khiêu chiến truyền thừa lục cung thứ ba cung. Bất quá, Giang Trần đã có cực lớn tin tưởng, Hôm nay tu vi của hắn đã là hoàn cảnh nhị trọng đỉnh phong, cách này hoàn cảnh tam trọng cũng chỉ là chênh lệch như vậy cuối cùng nửa bước. Lần trước tại Bất Diệt Thiên Đô địa bàn, nếu như không phải cái kia đang cực đại đế phái người đi bắt Từ Thanh Tuyền, Giang Trần bị ép ly khai, hắn khả năng ở đằng kia trong động phủ, tự nhất cổ tác khí trùng kích hoàn cảnh tam trọng rồi. Hôm nay tất cả sự tình đều xử lý tốt, Giang Trần chuẩn bị bế quan một hồi, toàn lực trùng kích hoàn cảnh tam trọng, chỉ cần phá hoàn cảnh tam trọng, lại mượn hoàng đằng đan, vô điều kiện tấn thăng một cấp, trực tiếp nhảy vào hoàn cảnh tứ trọng, đó chính là chính thức bước vào hoàn cảnh trung giai rồi. Đến lúc đó, liền có thể khiêu chiến truyền thừa lục cung thứ ba cung, đã có ngắn hạn kế hoạch, Giang Trần cũng là tin tưởng gấp trăm lần. Xử lý vài ngày Lưu Ly Vương thành tục vụ về sau, Giang Trần liền ý định hôm sau tự tuyên bố bế quan. Bất quá, ngay tại hắn tuyên bố bế quan một ngày trước, Khổng Tước Thánh Sơn sơn môn bên ngoài, lại đến rồi một gã khách tới thăm, Phượng Minh Hạ Vực, Tử Yên Tông. Giang Trần chứng kiến bái thiếp bên trên lạc khoản, hơi có chút ngoài ý muốn, cái này Tử Yên Tông, không phải là bắt đi Giang Vũ chính là cái kia tông môn sao, không có tìm bọn hắn phiền toái, bọn hắn ngược lại chủ động đến cửa đến rồi. Giang Trần ngoài ý muốn ngoài, nhưng lại đã minh bạch cái gì? Có lẽ, cái này tông môn đã suy đoán đã đến cái gì, lo lắng nghĩ đến xin lỗi. Loại sự tình này, Giang Trần căn bản không thèm để ý, ý định tùy tiện lại để cho Tiết Đồng đem đối phương đuổi đi. Thế nhưng mà người này lại phi thường cố chấp, nhất định muốn gặp Giang Trần, nhưng lại nói có trọng yếu tình báo, nhất định phải chính miệng nói cho Giang Trần thiếu chủ, lại để cho hắn tiến đến. Giang Trần gặp đối phương cố chấp có chút dị thường, cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, lập tức phân phó nói, người tới, đúng là Tử Yên Tông lão tổ, tại hạ Tử Yên Tông Tử Đàn, bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Cái này Tử Yên Tông lão tổ tư thái, bày vô cùng thấp, tại Giang Trần trước mặt, cũng không dám bày bất luận cái gì cái giá đỡ, đứng tại Giang Trần sau lưng Tiêu Vân nhưng lại cười lạnh nói, như thế nào? Lần trước không có diệt ngươi Tử Yên Tông, ngươi ngược lại là ngứa da hay sao? Không dám. Không dám tiêu tiền bối lần trước hạ thủ lưu tình, vãn bối một mực khắc sâu trong lòng tại tâm. Vãn bối mắt vụng về, không nhận ra tiền bối tôn phạm. May mắn cùng ngày có hữu người tới thăm, vừa vặn đụng phải tiền bối ly khai, theo trong miệng hắn, biết được tiền bối thân phận, thế mới biết ta Tử Yên Tông gây rơi xuống hạng gì 8 ngày đại họa. Vãn bối thấp thỏm lo âu, toàn bộ Tử Yên Tông hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giang Trần nhưng lại đạm mạc nói, Tử Đàn, ngươi ngàn dặm xa xôi đến ta Khổng Tước Thánh Sơn, là nói những sao này. Tử Yên Tông lão tổ tim đập rộn lên, tại Giang Trần trước mặt, hắn vậy mà cũng cảm giác được một loại không hiểu áp lực, cái loại này thượng vị giả uy áp, lại để cho hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Giang Trần thiếu chủ, tại hạ lần này tới, không đơn thuần là vì xin lỗi bồi tội, càng có trọng đại tình báo muốn bẩm báo. Việc này, tại ta Phượng Minh Hạ Vực, đã làm phức tạp nhiều đầu năm, nhưng là... Ta Phượng Minh Hạ Vực tất cả tông tất cả môn, một mực không có thực lực tìm tòi nghiên cứu, cái này Tử Yên Tông lão tổ, cung kính trên mặt đất trước, dẫn xuất một phen đầu đến, chương 2328, Thái Tuế Bạch Hổ thức tỉnh. Giang Trần nghe xong cái này Tử Yên Tông lão tổ một phen về sau, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, lâm vào trầm tư, cái kia Tử Yên Tông lão tổ cũng không dám đánh gãy, biết vâng lời địa đứng ở một bên, không đi quấy rầy Giang Trần mạch suy nghĩ, ngươi nói là... Cái kia trầm hương trong cốc, rõ ràng có một cái bí cảnh, nhưng là mỗi lần các ngươi phái người đi vào thăm dò, đều là có đi không về sao? Tử Yên Tông lão tổ vội hỏi, đúng vậy, cái này bí cảnh, từ lúc rất nhiều năm trước, đã bị chúng ta Phượng Minh Hạ Vực tất cả tông phát hiện, lúc ấy chúng ta Phượng Minh Hạ Vực tất cả tông đều có ăn ý, không có đem tin tức truyền ra bên ngoài. Những năm này, chúng ta cũng phái rất nhiều nhóm nhân mã đi thăm dò, nhưng là, cuối cùng nhất kết quả. Đều là như là đá chìm đáy biển bình thường, không có nửa điểm tin tức truyền về. Giang Trần khẽ gật đầu, hắn đối với bí cảnh nhận thức, nhất định là muốn vượt qua Tử Yên Tông lão tổ rất nhiều. Nhưng phàm là bí cảnh, nhất định đều là phi thường che giấu, hơn nữa là tràn ngập huyền cơ. Mặc kệ đi vào hay vẫn là đi ra, nếu như không có nắm giữ huyền cơ bí quyết, rất có thể gặp nhiều thua thiệt, thậm chí là tính khó giữ được tánh mạng. Nhưng là, từ nơi này Tử Yên Tông lão tổ miêu tả đến xem. Cái này bí cảnh, chỉ sợ so với bình thường bí cảnh càng muốn thần bí rất nhiều, phức tạp rất nhiều, bằng không thì nhiều người như vậy đi vào, lại cho tới bây giờ không ai đi ra. Tử Đàn, ngươi chạy tới ta Lưu Ly Vương Thành, là nhắc tới bí cảnh sự tình sao? Cái kia Tử Yên Tông lão tổ cũng không phủ nhận, cái kia bí cảnh, hôm nay đã là chúng ta Phượng Minh hạ vực tất cả tông tâm bệnh, ta đoán chừng, ngoại trừ ta Tử Yên Tông bên ngoài, mặt khác tất cả tông, chỉ sợ cũng tại kiếm lấy nhờ người ngoài rồi, cho nên ngươi tới cầu ta Lưu Ly Vương Thành. Có lý do gì sao? Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi, có, Tử Yên Tông lão tổ phi thường kiên quyết gật đầu, là tối trọng yếu nhất một cái lý do, là Giang Vũ sự tình, Giang Trần thiếu chủ không có bởi vậy lôi đình giận dữ, huyết tẩy ta Tử Yên Tông. Chi tiết này đã nói minh, Lưu Ly Vương Thành đích thật là quang minh lỗi lạc thế lực, mà Giang Trần thiếu chủ, cũng đích thật là một cái người quang minh lỗi lạc vật, bậc này nhân vật, đáng giá chúng ta những hạ vực này tu sĩ tôn trọng, lời này mặc dù có vuốt mông ngựa hiềm nghi, nhưng cái này tân bốc ít nhất là đi tâm, cũng không phải là ăn nói lung tung khoe khoang loạn nâng. Tiếp theo, cái kia bí cảnh mở ra thời gian, ước chừng là lúc nào? Giang Trần muốn chỉ chốc lát, lại mở miệng hỏi. Ước chừng còn có 6 tháng tả hữu, nhanh, có lẽ 5 tháng là được rồi. Tử Yên Tông lão tổ thành thật trả lời, Giang Trần gật gật đầu, tốt, 5 tháng sau, bổn thiếu chủ sẽ xem xét tiến về trước ngươi Tử Yên Tông. Tử Yên Tông lão tổ nghe vậy đại hỷ. Tuy nhiên trước mặt người trẻ tuổi này, luận tuyệt đối tu vi, còn không bằng hắn cái này Tử Yên Tông lão tổ, thế nhưng mà, hắn nhưng bây giờ hoàn toàn đem chính mình đặt ở một cái vãn bối trên vị trí. Đối với Giang Trần tất cung tất kính, đa tạ Giang Trần thiếu chủ, tại hạ nhất định tại Tử Yên Tông cung nghênh đại giá, cái kia Tử Yên Tông lão tổ đã nhận được Giang Trần hứa hẹn về sau, biết rõ mình ở Lưu Ly Vương Thành cái này đầu tuyến xem như đáp lên, hơn nữa, nhìn về phía trên, về Giang Vũ sự tình, cái này Giang Trần thiếu chủ xác thực không có tiếp tục đuổi cứu manh mối, cái này lại để cho bọn hắn Tử Yên Tông đỉnh đầu cái kia treo cao kiếm, cũng là triệt để thu, cái kia Tử Yên Tông lão tổ đi về sau. Giang Trần nhưng lại lâm vào trầm tư. Về bí cảnh tri thức, cũng là ở trong đầu hắn không ngừng xuất hiện, còn có 5-6 tháng, thời gian còn sung túc. Ta muốn thừa dịp trong cái thời gian này, tranh thủ đột phá hoàn cảnh trung giai, nhất cổ tác khí, nhảy vào hoàn cảnh trung giai, Giang Trần tốc độ tu luyện, đã rất nhanh. Có thể là chính bản thân hắn lại còn không phải đặc biệt thỏa mãn, chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên toàn bộ thiếu chủ phủ trong hư không. Truyền đến một hồi thét dài thanh âm, cái này ngạo khiếu thanh âm, trực tiếp làm cho thiên địa biến sắc, toàn bộ thiếu chủ phủ cũng là theo chân có chút đung đưa. Cái này tiếng kêu gào, vậy mà không phải từ bên ngoài truyền đến, mà là từ trong truyền ra. Hơn nữa ngay tại thiếu chủ phủ phía sau núi khu vực, Giang Trần tâm niệm vừa động, nghe được thanh âm này, phi tốc hướng cái kia phía sau núi bay đi. Đột nhiên, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, phía sau núi cao phong chỗ, một đầu thân hình khổng lồ. Thần thái uy mãnh cự thú, trên người từng vòng vàng, cho cái này cự thú bằng thêm vài phần giả tính cùng bá khí, đương Giang Trần chứng kiến cái này đầu cự thú thời điểm, trong lòng cũng là vui vẻ, rốt cục lại lần nữa đã thức tỉnh sao? Phát triển sao? Giang Trần mừng rỡ, nhìn xem đầu kia cự thú, ở đâu còn có năm đó vừa xong tay bộ dạng, thái tuế bạch hổ, đúng vậy, tự là Giang Trần lúc trước theo Đan Hỏa Thành Nam cung nhất tộc thiếu gia trong tay xảo trá đến một đầu thái tuế bạch hổ, có thế muốn cái kia Nam cung gia thiếu gia, lại đem cái này thái tuế bạch hổ trở thành một đầu bình thường thôn vân hổ, phải biết rằng, thái tuế bạch hổ, đây chính là thượng cổ thần thú. Huyết mạch thần thánh vô cùng, tại toàn bộ chư thiên đại thế giới linh thú giới, cái này thái tuế bạch hổ huyết mạch, cũng tuyệt đối có thể đứng vào top 5 tên. Giang Trần lần thứ nhất nhìn thấy thái tuế bạch hổ thời điểm, liền ý thức được cái này đầu linh thú không giống người thường, cho nên hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, theo cái kia Nam cung gia thiếu gia trong tay, đoạt được cái này đầu thái tuế bạch hổ. Đương nhiên, cái kia Nam cung gia thiếu gia, chỉ sợ đến bây giờ đều vẫn không rõ, mình rốt cuộc đã mất đi cường đại cỡ nào cơ duyên. Bất quá, đây chỉ là một loại giả thiết. Giả thiết nếu như thái tuế bạch hổ không có đến Giang Trần trong tay, hay vẫn là ở đằng kia Nam cung gia đại thiếu gia trong tay. Cái kia thái tuế bạch hổ còn có thế phát triển như vậy nhanh chóng, có như thế uy mãnh đáng sợ sao? Giờ này khắc này, cái này ngạo khiếu thanh âm, hiển nhiên là cái này thái tuế bạch hổ phát ra. Phát triển về sau thái tuế bạch hổ, thể trạng cơ hồ là tăng vọt gấp 10 lần, mà khí thế bên trên, càng là như là theo một cái anh trẻ nhỏ, chuyển biến thành một cái khổng võ hữu lực tráng hán. Nói ngắn lại, thái tuế bạch hổ rốt cục phát triển rồi, đã thức tỉnh thượng cổ trí nhớ về sau. Cái này thái tuế bạch hổ rốt cục tìm về thuộc về thượng cổ thần thú bá khí, loại này ngạo khiếu thanh âm, là cái kia Long Tiểu Huyền, cũng là có chút ít nhịn không được, long ngâm hổ khiếu, cái này từ xưa đến nay, là số mệnh giống như tổ hợp, Dù sao đây là thiếu chủ phủ, còn ở rất nhiều gia quyến, Giang Trần lại không muốn dẫn xuất cái này long ngâm hổ khiếu đáng sợ tràn diện, người bình thường, thật đúng là gánh không được loại này thanh thế. Long huynh, lần tới ngươi muốn phát huy, tìm vắng vẻ điểm địa phương, ngươi tùy tiện phát huy. Ta nhất định sẽ không ngăn trở. Bất quá, hôm nay coi như xong đi, các ngươi long tranh hổ đấu ngược lại là thống khoái, thiếu chủ phủ nhất định sẽ bị các ngươi như vậy gà chó không yên a. Long Tiểu Huyền vốn kích động, gặp Giang Trần phản đối thái độ tương đối mạnh liệt, cũng liền không hề kiên trì cái gì. Bạch Hổ Nhi, không sai biệt lắm là được rồi a. Giang Trần cười, một cái bay vụt, động quang bắn về phía ngọn núi kia chỗ cao, rơi vào thái tuế Bạch Hổ bên người. Cái kia thái tuế Bạch Hổ nhìn thấy Giang Trần, vẻ mặt mừng rỡ, lập tức thu tư thế, thân thể nhoáng một cái kia thân thể cao lớn, lại biến trở về nguyên lai cái kia bộ dáng, mập mạp, có chút mập ra. Có chút lười biếng, có chút manh manh đát, Bạch Hổ Nhi, ngươi lại thức tỉnh thượng cổ nhớ. Giang Trần cười hỏi, Giang Trần tinh thông thượng cổ thú ngữ, mặc dù cái này thái tuế Bạch Hổ còn không có học hội nhân loại ngôn ngữ, Giang Trần cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm cùng đối phương trao đổi. Trần Thiếu A, trong trí nhớ của ta đầu, giống như nói ta thật là cao quý huyết mạch A, giống như trong trí nhớ của ta, còn có rất nhiều thứ, có rất nhiều manh mối, nhưng chính là không có cách nào thoáng cái mở ra đấy. Không có vội hay không, thượng cổ trí nhớ thức tỉnh, không phải một sớm một chiều sự tình. Ngươi mấy ngày này, đã liên tục đã thức tỉnh nhiều lần, loại này cường đại thiên phú trí nhớ, đối với ngươi mà nói, tựu là một đầu cực lớn bảo tàng, tùy thời chờ ngươi đi mở ra a. Hiện tại thái tuế Bạch Hổ, tuy nhiên đã thức tỉnh nhiều lần thượng cổ trí nhớ. Nhưng luận thực lực tuyệt đối, vẫn không thể cùng Long Tiểu Huyền so, Long Tiểu Huyền nhảy vào hoàn cảnh, một đường thăng chức. Lại có chân long hóa hình quyết. Cho nên, cái này Long Tiểu Huyền tại nhân loại thân thể cùng long tộc pháp thân tầm đó, có thể nhẹ nhõm hoán đổi, mà bây giờ thái tuế Bạch Hổ, tuy nhiên thực lực cũng đã rất không tồi, nhưng lại thủy chung không cách nào tu luyện tới cái kia thái tuế nhất tộc đỉnh phong trạng thái, tạm thời cũng không cách nào hóa hình. Đương nhiên, Giang Trần tin tưởng vững chắc, cái này thái tuế Bạch Hổ truyền thừa trong trí nhớ, nhất định sẽ có hóa hình thuật bí quyết, chỉ bất quá bây giờ thái tuế Bạch Hổ còn không có thức tỉnh đến một bước kia, mặc dù là Long Tiểu Huyền, lúc trước truyền thừa trí nhớ, cũng không có thức tỉnh đến một bước kia. Long Tiểu Huyền có thể hóa hình thành công, hoàn toàn là dựa vào Giang Trần dùng trí nhớ của kiếp trước đến hỗ trợ. Thái tuế Bạch Hổ biến trở về bộ dáng lúc trước, cái kia trạng thái thoáng cái liền từ uy mãnh thái tuế Bạch Hổ, biến thành một chỉ thần thái lười biến mèo lười. Giang Trần sờ lên cái này thái tuế Bạch Hổ đầu, bảo ngươi Bạch Hổ Nhi, tự hồ có chút không dễ nghe. Không bằng, ta cho ngươi thêm lấy cái danh hào, như thế nào? Cái kia thái tuế Bạch Hổ lười biếng địa ngáp một cái, Trần Thiếu, ngươi muốn bảo ta cái gì cũng có thể. Ngươi là thượng cổ bốn thần thú một trong thái tuế Bạch Hổ, vốn là sát khí nặng nhất, tâm huyết nhất vượng một loại huyết mạch. Bất quá ngươi bây giờ bộ dạng, mới là của ngươi thái độ bình thường. Về sau, ta liền từ thân phận của ngươi bên trên lấy một chữ, đã kêu ngươi Tiểu Bạch, như thế nào? Cái kia thái tuế Bạch Hổ được danh tự. Trong nội tâm rõ ràng thật cao hứng, nhưng cũng rất rắm thí địa đánh nửa cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, một bộ duệ duệ bộ dạng, ngươi không phản đối, cái kia chính là đồng ý, Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, mau mau phát triển, sớm chút trở thành của ta cánh tay trái bờ vai phải a, đây là Giang Trần đẹp nhất tốt nguyện vọng rồi, ngẫm lại về sau cùng người khác tại khung, trái thanh long, phải bạch hổ. Cái loại cảm giác này, khí thế loại này, có thể áp đối thủ không thở nổi, hôm nay... Cái này đầu thái tuế Bạch Hổ, thức tỉnh thượng cổ trí nhớ tốc độ, cũng là đang không ngừng nhanh hơn. Cho nên, hôm nay thái tuế Bạch Hổ, cùng trước kia vừa bị Giang Trần đào móc thời điểm so, đã là khác nhau rất lớn, nhất là trên thực lực tăng lên, quả thực là thẳng tắp bay lên. Truyền thừa thần thú tựu là có chỗ tốt này, truyền thừa trí nhớ một khi thức tỉnh, dù là chỉ là thức tỉnh một phần nhỏ, vậy cũng phi thường khoa trương. Tiểu Bạch, bổn thiếu chủ gần đây muốn bế quan. Ngươi hay vẫn là tại khu vực này tu luyện. Nhớ rõ a, thật sự nhịn không được có thể ly khai thiếu chủ phủ tìm một chỗ hảo hảo trống mấy cuốn họng, nhưng là, về sau tại thiếu chủ phủ nội, tuyệt đối không cho phép loại này không kiên nể gì cả gào rú rồi để tránh kinh hãi đến người khác. Giang Trần đối với chân long huyết mạch cùng thái tuế Bạch Hổ, đều là phi thường coi được, cũng là phi thường chờ mong. Cái này hai đầu thượng cổ thần thú huyết mạch truyền thừa, một khi lớn lên, cái kia đem sẽ phi thường đáng sợ tồn tại. Chương 2329, bế quan, đột phá, Long Tiểu Huyền truyền thừa trí nhớ, Thức tỉnh cấp độ hiển nhiên càng lĩnh trước một bước. Nó hôm nay tu vi tiến độ, bởi vì huyết mạch ưu việt nguyên nhân, tốc độ thậm chí vượt qua Giang Trần, bất quá, thái tuế bạch hổ nhất tộc, tại chư thiên trong thế giới, là đặt song song cấp bậc. Hôm nay thái tuế bạch hổ truyền thừa trí nhớ, cũng đang không ngừng thức tỉnh, hơn nữa Giang Trần dùng các loại phương thức trợ giúp nó thức tỉnh truyền thừa huyết mạch, lại dùng một linh chi tuyền tẩy lễ huyết mạch. Đây cũng là thái tuế bạch hổ gần đây một thời gian ngắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh nguyên nhân. Đồng dạng, còn có vệ kim thử nhất tộc, vệ kim thử vương tại một linh chi tuyền tẩy lễ về sau, truyền thừa huyết mạch cũng là không ngừng thức tỉnh, toàn bộ vệ kim thử nhất tộc thực lực, đều đã nhận được phi tốc tăng lên. Những thượng cổ này chủng tộc huyết mạch, Giang Trần suy nghĩ một chút liền cảm thấy huyết mạch sôi sục, thượng cổ thần thú huyết mạch, lại dùng tứ đại thần thú huyết mạch cầm đầu. Trong truyền thuyết Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, cái này tứ đại thần thú huyết mạch, nếu như có thể tề tựu, tuyệt đối là chư thiên cấp bậc đại sát khí a. Giang Trần trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, đối với những thượng cổ thần thú này huyết mạch hay vẫn là rất có nghiên cứu. Cái này tứ đại huyết mạch, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo tự nhiên, một khi bốn loại huyết mạch xuất hiện tề tụ, tuyệt đối là có một không hai chư thiên tồn tại. Hiện tại, Giang Trần đã có được cái này tứ đại thần thú bên trong hai chủng, ngẫm lại đều cảm thấy có chút may mắn, Thanh Long Bạch Hổ, còn kém Chu Tước Huyền Vũ. Giang Trần trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, như được Chu Tước Huyền Vũ, cái này tứ đại thần thú huyết mạch, liền tề tựu rồi, đến lúc đó diễn hóa thiên đạo, trùng luyện ngũ hành, thành tựu chư thiên đại đạo, đừng nói nhân loại nho nhỏ cương vực, là cái này thần uyên đại lục, cũng trói buộc không được ta, Giang Trần chí tồn cao viễn, mục tiêu của hắn, cũng không có gần kề cực hạn tại này nhân loại cương vực, mục tiêu của hắn một mực đều rất rõ ràng, cái kia chính là chỗ xung yếu phá đế cảnh, trùng kích thiên vị, thậm chí trùng kích rất cao cấp độ, thăm dò kiếp trước chư thiên hạo kiếp nguyên nhân, thăm dò kiếp trước thiên đế phụ thân hạ lạc, sắp xếp xong xuôi thiếu chủ phủ sắp tới một việc vụ, Giang Trần lập tức lựa chọn bế quan tu luyện, nghe cái kia Tử Yên Tông lão tổ một phen về sau, Giang Trần đối với cái kia Phượng Minh hạ vực Trầm Hương cốc ngược lại là sinh ra nồng đậm rất hiếu kỳ tâm, tại hắn xem ra, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái kia Trầm Hương cốc đã như vậy quỷ dị, cái kia Trầm Hương cốc xuất hiện bí cảnh, nhất định không giống bình thường. Giang Trần nói cái gì đều mau mau đến xem, cái này thần uyên đại lục hết sức kỳ lạ, thượng cổ đại chiến về sau, cách cục đại biến. Hiện tại hạ vực, tại thượng cổ thời đại chưa hẳn tựu là cấp bậc thấp địa phương, tựu giống với năm đó ở Liên minh 16 nước, Giang Trần phúc duyên thâm hậu, làm theo có thể đạt được băng hỏa yêu liên, nguyên từ Kim Sơn những nghịch thiên này bảo vật, tại vạn tượng cương vực, tại huyễn Ba Sơn, đồng dạng có thể đạt được thượng cổ đan tiêu cổ phái truyền thừa. Tại vạn tượng cực cảnh ở bên trong, đồng dạng có thể đạt được phi vũ đại đế truyền thừa, đạt được thiên vị cường giả Quách Nhiên truyền thừa. Cho nên, hiện tại Thượng Bắc vực tuy nhiên là nhân loại cương vực trung tâm địa điểm, thế nhưng mà tại thượng cổ thời đại, hiện tại chán nản những địa phương kia, chưa hẳn sẽ không có cường đại truyền thừa. Bởi vậy, cái kia Trầm Hương cốc, Giang Trần không muốn bỏ qua. Lần trước đi chỗ đó Nguyệt Thần giáo, đường về bên trong bị đang cực đại đế mai phục. Cái kia một lần xung đột cũng làm cho Giang Trần đầy đủ ý thức được, thực lực của mình hay vẫn là không đủ cường đại. Nếu như không có thiên vị cường giả Quách Nhiên động phủ truyền thừa, không có đáng sợ kia cấm chế uy hiếp, cái kia một lần, Giang Trần tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng, mà cái kia cấm chế, có mà lại chỉ có một lần. Nếu như cái này chỉ vẹn vẹn có một cơ hội đều dùng xong, ngày ấy sau lại đương như thế nào, gặp được cường đại đế cảnh cường giả, thậm chí về sau lưu lạc vạn uyên đảo. Lại lấy cái gì đi ứng đối càng cường đại hơn cao thủ, những sự tình này, đều bị Giang Trần có một loại gấp gáp cảm giác, nói cho cùng, bản thân thực lực tuyệt đối còn là trọng yếu nhất. Nếu không là phúc duyên thâm hậu, lại có kiếp trước trí nhớ phụ tá, dùng ta cái tuổi này, muốn cùng những mấy ngàn năm kia lão quái vật cùng nhau, đích thật là độ khó quá lớn. Chỉ là, sở hữu ác chủ bài, luôn luôn dùng hết một ngày, hôm nay trên người của ta những ác chủ bài kia. Ngoại trừ cái kia động phủ cấm chế có đủ tuyệt đối lực uy hiếp, hắn lá bài tẩy của hắn, chống lại chính thức đỉnh cấp đế cảnh cường giả, còn thì không cách nào chống lại. Cuối cùng, của ta cá nhân tu vi hay vẫn là không đủ a, Giang Trần hiện tại, nhất bức thiết sự tình, tự là đột phá, không ngừng đột phá, một hơi ăn không thành đại mập mạp, nhưng là tu luyện sự tình, hay vẫn là phải có gấp gáp cảm giác, phải mỗi ngày đều có tiến bộ mới được, bế quan, tu luyện. Có trí nhớ của kiếp trước ăn mồi, Giang Trần phải chăm chỉ tu luyện, thấy hiệu quả còn là phi thường nhanh đến. Tại hắn bế quan về sau một tháng, hắn liền thuận lợi đột phá hoàn cảnh nhị trọng đỉnh phong, phá tan tầng kia gông cùng xiềng xích, tiến nhập hoàn cảnh tam trọng giai đoạn. Tiến vào hoàn cảnh tam trọng về sau, Giang Trần cũng không biết đủ, cái này vốn chính là hắn trước mục tiêu. Hắn lần này mục tiêu là trực tiếp trùng kích hoàn cảnh tứ trọng, vốn là tiến vào hoàn cảnh tam trọng về sau, muốn trùng kích hoàn cảnh tứ trọng, độ khó là phi thường đại, bởi vì hoàn cảnh tam trọng là hoàn cảnh sơ giai, mà hoàn cảnh tứ trọng chẳng khác nào tiến vào hoàn cảnh trung giai, ở trong đó khoảng cách tuy nhiên chỉ có nhất trọng, nhưng là tương đương một cái đằng trước đại bậc thang, cái này bậc thang có thế không dễ dàng bên trên. Bình thường võ giả, không có cái 10 năm 20 năm, có lẽ đều không thể đột phá cái này nhất trọng, mặc dù là thiên tài, có lẽ cũng cần 3 năm 5 mới có thể đột phá, thế nhưng mà Giang Trần lại bằng không thì, hắn không đơn thuần là thiên tài đơn giản như vậy. Hắn còn có Hoàng Đằng Đan, cái này Hoàng Đằng Đan, Giang Trần lần trước đã nhận được rất nhiều bát bảo chân trùng thảo, luyện chế ra thật lớn một đám Hoàng Đằng Đan. Cho nên, hắn hiện tại liền có cơ hội trùng kích hoàn cảnh tứ trọng. Hoàng Đằng Đan, có thể làm cho hoàn cảnh ở trong, vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Đây chính là Giang Trần tại Long Hổ Phong Vân Hội bên trên muốn thu mua bát bảo chân trùng thảo nguyên nhân, cái kia đế lăng đan hắn tạm thời còn không dùng được, nhưng là Hoàng Đằng Đan, lại đúng là cần thời điểm. Đem một miếng Hoàng Đằng Đan nhét vào trong miệng, Giang Trần chậm rãi bắt đầu luyện hóa khởi viên thuốc này. Cái này Hoàng Đằng Đan là Giang Trần luyện chế, cho nên Giang Trần đối với Hoàng Đằng Đan dược tính phi thường hiểu rõ. Thuận lợi địa đem cái này Hoàng Đằng Đan dược hiệu luyện hóa, thẩm thấu đến quanh thân bách hải, kinh mạch huyết dịch, toàn bộ dung hợp. Cái này Hoàng Đằng Đan dược hiệu bị dung hợp về sau, hiệu quả liền bắt đầu hiển hiện ra rồi. Giờ phút này Giang Trần trong cơ thể, thuận tiện như có một đạo sắp phun trào núi lửa bình thường, tràn đầy bạo tạc lực. Giang Trần cơ hồ cảm giác mình quanh thân đều muốn bốc cháy lên. Cái loại cảm giác này, tuy nhiên khó chịu, nhưng lại một loại thúc dục cảm giác. Thúc dục lấy Giang Trần không ngừng hướng hoàn cảnh tứ trọng khởi xướng điên cuồng trùng kích, đến đây đi Giang Trần cắn răng một cái, vận chuyển quanh thân kinh mạch, bắt đầu hướng hoàn cảnh tứ trọng khởi xướng mãnh liệt nhất trùng kích, đã có Hoàng Đằng Đan hộ giá hộ tống, trùng kích hoàn cảnh tứ trọng, tuyệt đối là không thành vấn đề, loại này thần kỳ đan dược, chỉ cần ăn vào, xác suất thành công ít nhất là tại 9 thành phía trên. Thất bại xác suất, cũng nhiều lắm thì 1 thành mà thôi, mà Giang Trần lại là này đan dược người luyện chế. Đối với cái này đang dược thì càng thêm có nắm chắc rồi, lại là một tháng trôi qua, Giang Trần toàn thân không biết ướt đẫm bao nhiêu lần, các loại tạp chất, thông qua mồ hôi không ngừng theo trong cơ thể bài xuất, thân thể của hắn huyết mạch, cũng là tại lần lượt tẩy lễ ở bên trong, đã nhận được thăng hoa. Trong lúc đó, Giang Trần ngực cái kia đoàn lửa nóng khí tức, quanh một tiếng, bay thẳng khí hải, sau một khắc, một cổ ấm áp dòng nước xiết, đãng lượt Giang Trần toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết dịch. Tại một khắc này, phản phất đều đã nhận được thăng hoa, quá tuyệt vời, tự là loại cảm giác này nguyên lai, hoàn cảnh tam trọng trùng kích đến hoàn cảnh tứ trọng, quá trình dĩ nhiên là như thế như vậy sung sướng. Giang Trần chậm rãi mở to mắt đến, cái kia sáng chói trong con ngươi, hiện lên một đạo trí tuệ hào quang, như là trong đêm tối minh châu bình thường, tràn ngập linh khí. 2 tháng thời gian, theo hoàn cảnh nhị trọng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến hoàn cảnh tứ trọng, làm cho Giang Trần tiến dần từng bước. Đã trở thành chính thức hoàn cảnh trung giai cường giả. Bực này tu vi, tuy nhiên cùng những đế cảnh kia lão quái vẫn có chênh lệch, nhưng đối với Giang Trần mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần cực lớn đột phá. Đừng nhìn cái này một lượng trùng tu vì cái gì đột phá, nhìn như tiến bộ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, cá nhân tu vi tăng lên, biểu thị hắn tại cảnh giới đang không ngừng kéo lên. Tương ứng, những vũ kỹ kia của hắn, những kỹ năng kia, những bảo vật kia, cũng sẽ cùng theo có một cái nước lên thì thuyền lên tăng lên, cách này Trầm Hương Cốc ước định thời gian, cũng còn có 3-4 tháng thời gian. Đột phá hoàn cảnh tứ trọng, cũng không có nghĩa là lần này bế quan tựu đã xong, Giang Trần trong nội tâm sớm có nghĩ cách, dưới mắt đột phá hoàn cảnh tứ trọng, thời gian ngắn muốn tại tu vi cảnh giới bên trên lại lần nữa tăng lên, độ khó thật lớn, cũng không thực tế, nhưng là, tương ứng những vũ kỹ công pháp kia, trang bị bảo vật, nhưng có thể đi theo tăng lên. Đầu tiên, là băng hỏa yêu liên luyện chế, băng hỏa yêu liên một đường đi theo Giang Trần đi tới, hình thái bên trên cũng là đang không ngừng tăng lên, cái này băng hỏa yêu liên sinh cơ, cũng đang không ngừng lớn mạnh, bất luận cái gì một môn bảo vật, nếu như không cách nào đi theo chủ nhân cùng một chỗ tiến bộ, vậy thì không sai biệt lắm muốn mặc lâm đào thải cục diện rồi, Băng hỏa yêu liên hiển nhiên không phải cái loại này hội bị loại bỏ bảo vật, băng hỏa yêu liên bản thân, tự là chư thiên cấp bậc linh chủng, dùng Giang Trần hiện tại khai phát độ mạnh yếu, kỳ thật đều không có đem băng hỏa yêu liên tiềm lực đào móc đến một nửa, thậm chí đều không có đào móc đến một phần ba. Băng hỏa yêu liên có thể trở thành chư thiên cấp bậc linh chủng, hiện tại loại này hình thái, tuyệt độ không phải băng hỏa yêu liên chung cực hình thái, một môn bảo vật, cần không ngừng luyện hóa, không ngừng khai phát, không ngừng trao đổi, như thế mới có thể xâm nhập đào móc đưa ra cường đại tiềm lực. Băng hỏa yêu liên với tư cách thượng cổ linh chủng, ngoại trừ băng liên cùng hỏa liên bản thân băng hỏa thuộc tính bên ngoài, còn có quấn người thủ đoạn bên ngoài, càng có biến ảo thần thông. Yêu liên, cái này yêu chữ, cũng là cái này băng hỏa yêu liên một cái đặc điểm, cái kia biến ảo huyền ảo, Giang Trần kỳ thật trước khi cũng có chỗ đào móc rồi, chỉ có điều, cho tới nay, đào móc được còn chưa đủ xâm nhập, cái này băng hỏa yêu liên biến ảo huyền ảo, nếu là có thể chiều sâu đào móc, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là phi thường đáng giá chờ mong, còn có là cái này băng hỏa yêu liên tái sinh năng lực rất mạnh, hóa thân thành dây leo quấn người, mặc dù bị người trung tâm chặt đứt. Băng hỏa yêu liên chỉ nếu không có suy giảm tới căn bản, tùy thời có thể tái sinh, đây là băng hỏa yêu liên lớn nhất cường đại đặc điểm một trong. Theo Giang Trần thực lực không ngừng tăng lên, băng hỏa yêu liên hình thái cùng năng lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, tiềm lực cũng sẽ không ngừng bị đào móc đi ra. Hôm nay cái này băng hỏa yêu liên, mặc dù là đế cảnh cường giả, nếu không phải coi chừng bị cuốn lấy, cái này lấy ngàn mà tính yêu liên, cũng đủ đưa hắn vây khốn, tuy nhiên chưa hẳn khốn chết, nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể làm cho đế cảnh cường giả mất đi sức chiến đấu. Điểm này, trước đó lần thứ nhất tại Bất Diệt Thiên Đô cảnh nội, Giang Trần tại cung điện trong động phủ, đối phó đang hỏa thành Tâm Vân Đại Đế, đã từng đạt được qua nghiệm chứng. Chương 2330, Hoàng Mỹ xuất quan, Nguyên Từ Kim Sơn, đồng dạng là một cái đại bảo khố. Giang Trần theo Nguyên Từ Kim Sơn bên trong được ít, cũng không kém hơn băng hỏa yêu liên. Nguyên Từ Kim Sơn Nguyên Từ Phong Bạo, còn có Nguyên Từ Kim Sơn phòng ngự năng lực, cùng với Kim Ấn Quân chủ cường thế trùng kích lực, theo Giang Trần thực lực không ngừng nhắc đến thăng, cũng là theo chân không ngừng nhắc đến thăng. Lục Triết Xâm Quái, công năng cùng băng hỏa yêu liên so sánh tiếp cận, hơn nữa tương đối chỉ một, chỉ có quấn quanh cùng phóng độc sương mù cái này hai chủng công năng, cái này đối với Giang Trần mà nói, lại là có chút dư thừa rồi. Cho nên, Giang Trần đem cái này Lục Triết Xâm Quái, trở thành lễ vật, đưa cho muội muội Từ Thanh Tuyền. Từ Thanh Tuyền đối với cái này Lục Triết Xâm Quái nhưng lại yêu thích không buông tay, nàng tuy nhiên là Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ, tuy nhiên đỉnh đầu cũng có Nguyệt Thần Giáo một ít bảo vật, nhưng là như Lục Triết Xâm Quái loại này bảo vật, nhưng lại chưa từng có. Còn có năm đó ở Phong Ma Chi Địa theo Thương Bình Vương trong tay cướp lấy 8 tôn pho tượng, cái này 8 tôn pho tượng, Giang Trần một mực không thể hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Trước mắt, Giang Trần dùng cái này 8 tôn pho tượng dung nhập Bát Hoang Bàn Thạch Trận, dùng làm phòng ngự. Thật sự là có chút đại tài tiểu dụng, chỉ có điều, cái này 8 tôn pho tượng đến cùng có gì lợi hại hơn công hiệu, Giang Trần một thời gian cũng là đào móc không đi ra. Bất quá dựa vào Giang Trần cường đại cảm ứng lực, hắn có thể cảm giác được cái này 8 tôn pho tượng ẩn chứa cường đại ý chí, tuyệt không đơn giản 8 tôn thạch điêu có thể có được. Cái này 8 tôn pho tượng, nhìn như thạch điêu, vậy mà ẩn ẩn hội hiển lộ ra cường đại ý chí uy năng, cái này lại làm cho Giang Trần cảm thấy có chút kinh ngạc, cho nên cái này 8 tôn pho tượng, là Giang Trần bước tiếp theo muốn trọng điểm nghiên cứu trang bị. Địa Tạng Nguyên Châu, đây là thượng cổ trận pháp Đại Tông Trấn Tông Chi Bảo, có thể thấy được bảo vật này cường đại. Cái kia Địa Tạng Môn được xưng thượng cổ trận pháp đệ nhất tông, cái này Địa Tạng Nguyên Châu tiềm lực, tuyệt đối là phi thường kinh người. Thượng cổ thần ma thời đại, cũng không phải là hôm nay thần uyên đại lục, thời đại kia, thiên vị cường giả khắp nơi trên đất đi, so hiện tại đế cảnh cường giả còn thông thường. Bởi vậy, dám tự xưng thượng cổ trận pháp đệ nhất tông Địa Tạng Môn, tuyệt đối không phải là bình thường tông môn, mà cái này Địa Tạng Nguyên Châu nếu là thượng cổ đệ nhất tông trấn tông chi bảo, lại há có thể là bình thường chi vật. Đương nhiên, Giang Trần hiện giai đoạn đối với Địa Tạng Nguyên Châu đào móc, cũng là không đủ xâm nhập, cái này Địa Tạng Nguyên Châu phi thường bất phàm, dùng Giang Trần tu vi hiện tại, tuy nhiên nhỏ máu nhận chủ, đem cái này Địa Tạng Nguyên Châu chiếm dụng, luyện hóa vì chính mình bổn mạng bảo vật. Nhưng là hắn bây giờ đối với Địa Tạng Nguyên Châu đào móc, nhưng chỉ là đào móc ra gia lông một điểm vi năng. Cái này Địa Tạng Nguyên Châu, nếu thật là có thể hoàn toàn đào móc đưa ra tiềm năng, Giang Trần tuyệt đối có thể tại đây thần uyên đại lục đi ngang. Đừng nói là nhân loại cương vực, tự tính toán sở hữu cột mốc biên giới chi cảnh toàn bộ đánh vỡ, sở hữu chủng tộc toàn bộ xuất hiện, Giang Trần cũng là có thể khắp nơi đi ngang, thậm chí đi Vạn Uyên đảo cái loại này truyền thuyết chi địa, cũng không sợ hãi. Đương nhiên, đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công, ta hiện tại đỉnh đầu những bảo vật này, có lẽ đều là thượng cổ truyền thừa. Kim có nguyên từ Kim Sơn, Mộc có Mộc Linh Chi Tuyền, Thủy hỏa băng hỏa Yêu Liên, Thổ có Địa Tạng Nguyên Châu, Kim Mộc Thủy hỏa Thổ ngũ hành tề tụ, như vậy ưu thế, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể so với. Địa Tạng Nguyên Châu tu luyện, bước đầu tiên, là lợi dụng cái này Địa Tạng Nguyên Châu, chế tạo đại địa mạch động, cái này đại địa mạch động trùng kích lực, Giang Trần lần trước là trải qua, đây còn không phải là cường đại nhất đại địa mạch động, cường đại nhất đại địa mạch động, một khi võ giả bị cuốn vào, tuyệt đối sẽ bị xoắn vi tro. Đương nhiên, Giang Trần sơ bộ tu luyện, tự nhiên không đạt được cái loại này trình độ, nhưng là đại địa mạch động một khi tu luyện ra, tại lúc đối chiến, tuyệt đối có thể tấn công địch không sẵn sàng, lại để cho là đối thủ lâm vào nhịp đập vòng xoáy ở bên trong, do đó sinh ra bối rối, chế tạo tập kích hiệu quả. Nói trắng ra là, cái này đại địa mạch động, cùng cái kia đế cảnh lĩnh vực cùng hoàn cảnh lĩnh vực có chút tương tự. Chỉ có điều, cái kia lĩnh vực chi lực, là dựa vào cường giả bản thân uy năng sinh ra, mà đại địa mạch động, thì là dựa vào Địa Tạng Nguyên Châu bổn nguyên lực lượng, hình thành cường đại từ trường chấn động, hình thành đáng sợ địa mạch chập trùng, do đó đối với võ giả hình thành tại nhiễu, hình thành công kích. Hiện tại, Giang Trần mong đợi nhất, liền đem cái này Địa Tạng Nguyên Châu cùng trận pháp liên hợp lại, một khi hình thành loại này liên hợp, sẽ hình thành không chê vào đâu được công thủ luyện, cái này đối với Giang Trần sức chiến đấu, tuyệt đối là thật lớn tăng lên. Dùng Giang Trần tu vi hiện tại, hoàn cảnh cường giả, cho dù là hoàn cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, Giang Trần cũng có tuyệt đối tiền vốn tới đối kháng. Có thể nói, hiện tại hoàn cảnh phạm trù nội, Giang Trần căn bản không sợ bất kể đối thủ nào, mà đế cảnh trong phạm vi, chỉ cần không đụng phải cái kia cao cấp nhất một đám đế cảnh, Giang Trần đều tự hỏi có nắm chắc tới quần nhau. Đương nhiên, tuần này xoáy một cái giá lớn, tự nhiên cũng là có. Nói thí dụ như mượn nhờ Đế Lâm Ngự Giáp Phù, Đế Lâm Chân Cương Phù, sau đó mượn nhờ những nghịch thiên này trang bị cùng công pháp, tới quần nhau. Giang Trần lúc trước tu vi còn không có tiến vào hoàn cảnh trung giai, có thể cùng Tu La Đại Đế giằng co không dưới, làm cho Tu La Đại Đế đều cầm hắn không thể làm gì, bởi vậy có thể thấy được, lực chiến đấu của hắn đến cỡ nào cường hãn. Địa Tạng Nguyên Châu là Địa Tạng môn truyền thừa bảo vật, nhất đáng tiếc chính là, Giang Trần chỉ đã tìm được cái này Địa Tạng Nguyên Châu, lại không có được Địa Tạng môn trận pháp truyền thừa. Bằng không thì cái này Địa Tạng Nguyên Châu cùng Địa Tạng môn trận pháp truyền thừa kết hợp lại, Giang Trần chẳng khác gì là triệt để đã lấy được thượng cổ Địa Tạng môn tinh hoa. Nếu thật sự là như thế, cho dù là đương thời mạnh nhất đại đế, Giang Trần cũng hoàn toàn không sợ. Đương nhiên, không có thượng cổ Địa Tạng môn trận pháp truyền thừa, Giang Trần đã có thượng cổ Đan Tiêu cổ phái trận pháp truyền thừa. Đơn thuần trận pháp ảo diệu, kỳ thật thượng cổ Đan Tiêu cổ phái trận pháp nội tình, hoàn toàn không thua bởi thượng cổ Địa Tạng môn. Chỉ có điều, Đan Tiêu cổ phái địa vị, một mực không thể siêu việt Địa Tạng môn, nguyên nhân ngay tại ở Địa Tạng Nguyên Châu. Đan Tiêu cổ phái mặc dù có chưa nhiều bảo vật, nhưng lại tìm không ra một kiện có thể cùng Địa Tạng Nguyên Châu sánh vai Trấn Tông Chi Bảo. Chỉ là, Địa Tạng môn Trấn Tông Chi Bảo, nó trên cơ bản vẫn là cùng Địa Tạng môn trận pháp so sánh phù hợp. Cùng với Đan Tiêu cổ phái trận pháp hình thành ăn ý, vậy thì cần Giang Trần không ngừng luyện hóa, không ngừng lục lọi sáng tạo cái mới, chậm rãi khiến chúng nó dung hợp. Đan Tiêu cổ phái trận pháp rất nhiều, Đại Mộng Xuân Thu trận, Bát Hoang Bàn Thạch trận, còn có Đại Vô Tướng trận pháp, U Cổ Thất Sát trận các loại. Hiện giai đoạn, Giang Trần cường thế nhất trận pháp, nhưng lại Vân Tiêu Kim đấu trận. Cái này kiếm trận, Giang Trần đã mọi sự đã chuẩn bị, phi kiếm cũng đều luyện chế tốt rồi, cũng bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện rồi. Mặc dù chỉ là tu luyện tới hơi có đoạt được cấp độ, nhưng này Vân Tiêu Kim đấu trận đáng sợ lực công kích, đã lại để cho Giang Trần thập phần giật mình. Ở đằng kia cung điện trong động phủ, tuy nhiên mượn nhờ động phủ địa lợi chi tiện, nhưng là có thể trực tiếp giết chết cái kia Tâm Vân Đại Đế, Vân Tiêu Kim đấu trận không thể bỏ qua công lao. Một cái hoàn cảnh nhị trọng cường giả, muốn chính diện chém giết một cái đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là tương đối mạnh đại đế cảnh cường giả. Đây cũng không phải là rất đơn giản một sự kiện, mặc dù là cái kia đế cảnh cường giả ngắn ngủi bị khống chế ở, cho dù là đứng ở nơi đó bất động, không có bất kỳ phòng ngự, một cái hoàn cảnh cường giả muốn giết chết hắn, kỳ thật cũng không dễ dàng. Như vậy cũng tốt so một cái cao lớn thô kệch cự hán, đối với một cái đằng trước 7-8 tuổi nhi đồng. Chỗ ấy đồng muốn thoáng cái giết chết một người cự hán, độ khó cũng là thật lớn. Giang Trần tu vi cùng Tâm Vân Đại Đế so, kỳ thật chính là 7-8 tuổi nhi đồng. Nhưng là, mượn nhờ Vân Tiêu Kim đấu trận, Giang Trần thật giống như cầm trong tay lưỡi dao sắc bén nhi đồng, muốn khoảnh khắc cao lớn thô kệch cự hán, thừa dịp hắn ngắn ngủi mất đi sức chống cự thời điểm, lại vẫn là có thể làm được, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được rồi. Vân Tiêu Kim đấu trận, tự là lưỡi dao sắc bén, tự là thủ đoạn sát nhân, hiện tại chỉ là hơi có tiểu thành, chờ triệt để tu luyện tới đỉnh phong trạng thái, Giang Trần quả thực không cảm tưởng giống như, trong nháy mắt, 4-5 tháng đi qua, Giang Trần đắm chìm tại trong khi tu luyện, lại không có quên thời gian bên trên ước định. Ngày hôm nay, Giang Trần mở mắt ra, cảm thụ được cái này 4-5 tháng bế quan đến nay, thu hoạch quả lớn mệt mỏi, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là hào tình vạn trượng. Lần này bế quan, lực chiến đấu của ta ít nhất tăng lên gấp đôi. Xem ra, cũng là thời điểm đi ra ngoài đi đi nha. Giang Trần đưa tay ra mời eo, đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Thiếu chủ, ngài xuất quan, cung nghênh thiếu chủ xuất quan. Chứng kiến Giang Trần xuất quan, toàn bộ thiếu chủ phủ từ trên xuống dưới, đều là cao hứng bừng bừng. Nhất là Niệm Nhi, trong khoảng thời gian này Giang Trần bế quan, nàng mặc dù không có khóc trống lấy tìm Giang Trần, trong đêm trước khi ngủ, lại luôn hữu ý vô ý nói muốn ba ba. Nhìn thấy Giang Trần xuất quan, Niệm Nhi không thể nghi ngờ là cao hứng nhất một cái. Trong lòng nàng, phụ thân là cao lớn nhất, cũng là trên thế giới cường đại nhất người. Giang Trần sau khi xuất quan, cái gì đều không ở trên, thống thống khoái khoái cùng con gái vài ngày. Niệm Nhi cũng hiểu chuyện, biết rõ Giang Trần một ngày trăm công ngàn việc, cũng không đành lòng mỗi ngày một người chiếm lấy phụ thân. Phụ thân, Niệm Nhi biết rõ ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm. Niệm Nhi cũng không thể chiếm lấy phụ thân. Niệm Nhi lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn môi, Giang Trần sờ lên con gái cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt, trong nội tâm triều mến vô hạn, cùng người nhà hưởng thụ lấy mấy ngày niềm vui gia đình, Giang Trần liền lại lần nữa bước vào hành trình. Lúc này đây, mục tiêu của hắn địa, nhưng lại Trầm Hương Cốc, đương nhiên, lần đi Trầm Hương Cốc, hắn sẽ không huy động nhân lực. Hắn ý định, chỉ đem ba người, theo thứ tự là Vô Song Đại Đế, Hòe Sơn Nhị Tiêu. Hòe Sơn Nhị Tiêu một mực tại Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên tùy thời có thể mang. Vô Song Đại Đế tại Đan Càng Cung tọa trấn, trợ giúp Đan Trì Cung chủ tọa trấn đại cục. Giang Trần tạm thời điều động Vô Song Đại Đế, nhưng lại phái Thương Hải Đại Đế đi chiếu ứng Đan Càng Cung. Thương Hải Đại Đế vốn là phụ trách hợp nhất xích đỉnh trung vực thế lực, khống chế xích đỉnh trung vực thế cục, mà xích đỉnh trung vực cùng Vạn Tượng Cương vực tiếp giáp, hôm nay tại đại cục đã định dưới tình huống, Thương Hải Đại Đế cũng là có thể làm được hai bên chiếu cố. Vô Song Đại Đế thu được điều động tin tức, trước tiên chạy về Lưu Ly Vương Thành. Nghe nói Vô Song Đại Đế trở lại, cái kia Tỉnh Trung Đại Đế trước tiên liền tới bái phỏng. Tỉnh Trung Đại Đế nghe nói Vô Song Đại Đế đột phá, đưa thân đỉnh cấp Đại Đế hàng ngũ, một thời gian cũng là có chút ngứa nghề, muốn cùng Vô Song Đại Đế luận bàn một phen. Vô Song Đại Đế gần đây thực lực tăng nhiều, cũng đang buồn tìm không thấy lực lượng ngang nhau đối thủ luận bàn. Lần này trở về, hắn đồng dạng là ngứa tay vô cùng. Hai đại đế cảnh tỉnh táo tương tích, Giang Trần vì chế tạo mánh lới, dứt khoát vì bọn họ an bài một hồi lôi đài luận bàn, trong lúc nhất thời, làm cho Lưu Ly Vương Thành lại lần nữa náo nhiệt lên. Hai người này đều là tán tu sáu cự đầu ở bên trong nhân vật. Tỉnh Trung Đại Đế tại sáu cự đầu ở bên trong, vốn là top 3 vị, Vô Song Đại Đế thì là sau 3 vị. Bọn hắn tầm đó, vốn là vẫn còn có chút yếu ớt chênh lệch, hôm nay, Vô Song Đại Đế cường thế đột phá, đã đủ để cùng trước top 3 tán tu Đại Đế quyết tranh hơn thua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.